muốn để các cháu sống bên ngoài. Thế tuy nhiên qua trao đổi ý kiến anh chị cũng thật sự là cũng thấy một chút lo lắng về vấn đề là thời điểm. Bởi vì nếu mà như cháu mà đi năm lớp 11, 12 thì đi thì thời điểm ấy thì nó rơi vào cái tuổi giống như một anh đã nói rằng là tự tin, thì nó khi mà sống xa gia đình thì nó sẽ rất có những cái vấn đề tâm lý hoặc là tình cảm, có những định hướng để mà suy nghĩ cách thức. Thì em cũng muốn để anh thể chia sẻ thêm là khi mà các cháu sang một cái môi trường cái xa lạ như vậy thì cái sự quan tâm của bố mẹ cũng như là cái sự mà nhà trường nó tác động thế nào để các cháu có thể có những cái không bị quá là xa lạ. Bởi vì nếu như vào một cái môi trường mới mà thiếu sự quan tâm của bố mẹ thì không được kể cả mình thì cái việc mà các cháu sẽ có những cái nó vượt qua những cái sinh nhật tuổi các cháu tiếp thu những cái mới mà nó quá nhiều những cái xa lạ thì sự định hướng về mặt suy nghĩ nó dẫn đến những cái mà nó sẽ mình cũng không thể điều trước được. Thì mong anh chị sẽ thêm là theo kinh nghiệm anh chị thì với trong những trường như vậy thì bố mẹ có thể làm được những cái gì để giúp cho các cháu được có những cái định hướng tốt trong quá trình học tập suy nghĩ. Bởi vì là em thì những các cháu nó đi Canada, bên đấy cũng có người nhà sống bên đó và cháu có thể ở nhà và học trong trường trung học bên Canada. Thì em cũng khoan cái điều là ở cái lứa tuổi lớp 11 thì đi như vậy có sớm quá chăng, hay như là như các anh có chia sẻ là nên để các cháu học hết lớp 12 học trung học xong thì mới đi. Nhưng mà cái thời điểm đó đi thì cũng có những cái nó sẽ bất lợi hơn là cháu sẽ ở nước Việt Nam đi cái môi trường để mà hòa nhập được thì cháu không kia có những cái về mặt ngôn ngữ tiếng Anh không được giao tiếp, không được học tập từ trước thì cháu việc thích nghi của cháu đối với cả môi trường học và cái cơ hội chọn những cái trường tốt của các cháu thì nó sẽ bị có những hạn chế. Vâng, Lớn ơi, trước khi mọi người ở đây đại diện để mà có thể là nói là những ý chánh, tại vì anh hỏi em là cháu là cháu gái và tánh tình của cháu, cháu là cháu gái hay là cháu trai và tánh tình của cháu như thế nào? Cháu là cháu gái. Vâng. Cháu thì khá là tự lập và trong quá trình học tập thì cháu cũng rất là ngoan. Vâng. Cũng rất là có cố gắng để kết quả học rất là tốt. Nhưng mà tánh của nó, tánh của cháu gái có mạnh mẽ, có giao tiếp tốt không hay là... Cháu vừa về mà có quan hệ với các bạn thì rất là tốt. Vâng. Các bạn rất là quý. Vâng. Và cũng là... Dù ở lớp thì cháu cũng tham gia các hoạt động của lớp rất là tích cực. Vâng. Cũng là cán bộ lớp. Rồi, anh hỏi thêm để cho giúp panel. Giờ một người trong panel mình đại diện để mà... Có ai volunteer để mà... Được. cái trường hợp như thế này thì hàng ngày hàng giờ thì mình cũng để tham gia ý kiến. Thì trước nhất tôi xin được nói chung đó là thật ra thì không thể đem một cái công thức chung áp dụng cho tất cả các gia đình, áp dụng cho tất cả các cháu. Bây giờ thì chúng ta cũng trao đổi thì tôi nghĩ có lẽ cái ý đầu tiên mà anh có thể chú ý thế này là các anh chị quyết định cho con đi du học, nhưng mà các anh chị phải hỏi xem, phải tìm hiểu xem con của mình nó ý thức cái việc đó như thế nào. Cái thứ hai như mấy anh chị nói đó, thật sự ra thì cũng giống như mình ở đây thôi. Nhiều lúc chúng tôi nói phụ huynh thế này nè, thật ra gửi con đi ra Hà Nội đó là một cách để thực tập ở Sài Gòn, nó phải gửi con đi các tỉnh để xem con nó có biết sống tự lập hay không, nếu nó thấy nó sai gia đình nó có sợ hãi hay không đó, thì trước khi mình cho nó đi nước ngoài. Thế thì với những cháu mà như anh nói là con, các cháu mà nó cảm thấy ở cái tuổi teen này rất là bướng, mà có những cháu nó bướng là vì nó thể hiện cái bướng nó là nó muốn đi xa và nó chấp nhận nó không sợ xa, thì những cái cháu đó thì quặt ở đâu cũng được. Có những cháu thì cũng tuổi teen nhưng mà chỉ muốn là để biến bố mẹ trở thành ra là gia nhân, chỉ muốn bố mẹ trở thành ra nô lệ, đòi cái gì được cái nấy. thì với cái đối tượng đó thì chúng tôi đều khuyên ở nhà huấn luyện nó lại. Có những cháu là con của đại gia thì thật sự là các cháu nó hiểu được là bố mẹ nó ở đây nó giàu, nó sống khá giả, sướng hơn là đi ra nước ngoài, nó khẳng định vậy. Hoặc là có những cháu thì thật sự ra là phân vân ở cái chỗ là các cháu cũng có thể có một cái điểm yếu gì đó khi đi ra nước ngoài, các cháu nó không có tự tin. À, nhất là ở những cái môi trường mà những cái nước mà các cháu nó chưa đến được nào, thì đó mấy như chị anh Hải nói đó, nếu mà các cháu được đi từ sớm, đi chơi đó, đi theo ba má đi tìm hiểu thì lúc đó nó cũng bộc lộ ra. Cho nên rồi chưa kể đó là các cháu mà ngoài Bắc hay dùng cái từ gọi là theo hội đó, đó thì nghĩa là cái ý kiến của bạn bè trong trường trong lớp ảnh hưởng lớn lắm. Đó, thì ví dụ như một cái lớp, ví dụ tôi nói trường hợp con tôi học ở trường Tin Điện Lý, thì nhà trường phân ra là hai hệ lớp, một cái lớp là không đi du học vào cái lớp mà chuẩn bị đi du học, lớp chuẩn bị du học thì được học thêm tiếng Anh, thì con tôi nó chọn cái lớp không du học thì đúng là vô cả lớp không ra thích đi du học á. Nói vậy thôi, nhưng mà khi mà đưa nó đi qua bên Anh, nó đi dự một cái chạy hè, thì cái câu nó về là nó nói sang năm bố nhớ cho con đi. Thì bắt đầu suy nghĩ khác. Thế thì cái chính là vẫn là tôi nghĩ rằng trong cái chuyện này có lẽ chúng ta đều là bậc phụ huynh với nhau, thì tôi nghĩ cái hàng ngàn giờ tôi cũng rất khốn khổ về cái chuyện mà tuổi thêm đó là cãi với bà vả mình bướng lắm. Mà hôm nay nghe anh Tuệ khai sáng cái câu là xin lỗi bà, xin lỗi má đi mà con cái việc làm luôn, cái tiếp thu cái điều đó liền. Thực ra là nhiều lúc chúng ta suy nghĩ dùm cho con của mình hết, mình dành hết quyền. À, và các cháu nó cảm thấy bị ức chế. Cho nên trong những chuyện này thì chúng tôi chỉ là một lời khuyên là nếu như đương nhiên là có cái limit là chỗ này. Tôi cũng nói với con tôi là theo luật á, tôi phải nhẫn luật ra. Tôi nói con tôi là theo luật thì cha mẹ phải nuôi con đến 18 tuổi, hình như có luật đó. Ở Việt Nam có luật về đó, nhưng mà con tôi nó nói lại chứ bố ơi là luật hình như là luật là 15 tuổi là phải đi làm việc. Thì bây giờ tôi mới nói là nếu như thế thì hiện giờ là con phải nghĩ là 18 tuổi con làm cái gì đó. Thì bây giờ cái chính lúc nãy mình nói đấy, anh Tài như có nói đó là hiện giờ cái mà băn khoăn trong nhà trường Việt Nam mà không có định hướng nghề nghiệp được, không ai nói với mình, thì cái chuyện này cái gì mà xã hội không làm thì gia đình mình phải đầu tư. Rồi nếu mà xã hội làm sai mình còn phải sửa. Thì trong chuyện này do vậy, lời khuyên chung vẫn chỉ là xin các anh chị khéo léo. Tại vì cái tuổi 15 thì mình khéo léo, còn 18 thì mình có thể nói thẳng, 17, 18 mình nói thẳng, nhưng mà 15 thì mình nói khéo léo để mình tìm hiểu nó có ước mơ gì. Và cũng lại thêm một tình trạng này có thể các bạn, các anh chị khác gặp nữa là con mình nó ước mơ gì hết, nó không có một cái gì gọi là interest hết, nó không muốn làm cái gì nữa. Mà cái đó xin lỗi là thương các cháu lắm, là bởi vì chính đó là hệ thống của chúng ta nó làm cho như vậy, chứ không phải bản năng người Việt Nam là khác hẳn. Thế thì lại phải tìm cách là chúng tôi thường lời khuyên là nhìn nó từ xa xa. Giờ con anh mới 15 tuổi, anh phải nhìn xa xa xem nó thích cái gì là ủng hộ nó liền chứ đừng bác. Có nhiều gia đình là bác muốn cho con mình theo đuổi, ví dụ như mình làm business thì mình muốn con mình theo business. Mình thích tiếng Anh vì mình thích tiếng Anh. Con tôi ở nhà nó tự dưng bỗng nhiên nó thích tiếng Nhật là tôi mừng quá, cho học tiếng Nhật đi. Nó thích cái gì đó mà phải khai thác liền cái đó, bởi vì là cái mà để nó còn có thể đi theo lâu dài. Và cái ý thứ hai nữa là chúng tôi cũng nói thế này, thật sự ra cái thế hệ chúng ta là bị cái tục ngữ Việt Nam nói là nhất nghệ tinh nhất tân vinh, mỗi người biết có một nghề bước một chuyên môn. Nhưng mà đi ra ngoài thì tôi thấy là người ta đào tạo là the world is changing, mà là management of the change, đúng không? Thế thì cũng mình cũng phải nghĩ là con cái mình sẽ thay đổi. Có thể anh đang nghĩ là con anh học Canada là tốt, nhưng mà có khi nó tự nhiên nó nghe đứa nào nó nói là Singapore tốt hơn hay Mỹ tốt hơn, thì cũng phải nghĩ coi. Mà mình đặt cho nó là vấn đề là con tìm hiểu. Và một cái test thế này, tôi nói với rất nhiều cái cháu là nói thích trường này trường kia, thích nước này nước kia, lên trên website, lên Google Internet, làm cái mà homework là trả lời coi cái ở đó có cái gì. Hoặc là nếu như mình gợi ý cho nó một cái trường gì đó, mình cũng phải bắt nó làm thử homework. Nếu nó không thích thì thôi, coi như là nó, mà nhiều con nít là cái tuổi giống như mình trước đây thôi, mình cũng phải tự tìm hiểu. Làm mai mối đâu có thích, đúng không? Mình yêu là mình phải giành lấy, chứ còn ai mai mối là mình không chịu được. Thành ra là có lẽ một vài, tôi chỉ xin nói một vài khía cạnh kỹ thuật đó, là có một vài cái test lại con mình. Lúc nãy có một cái chuyện mà tôi nghĩ anh Tài thì chắc là rất là chia sẻ, là cái chuyện mà anh định rồi gửi con ở nhà người thân á. Thì xin nói ngay là rất nhiều phụ huynh Việt Nam khi nghĩ đến con đi du học thường nghĩ là ở đâu có người Việt Nam, ở đâu có người thân. Thì kinh nghiệm chúng tôi thấy rằng là không nên đặt ra vấn đề đó. Là bởi vì lúc nãy là anh Tài có nói là ở nhiều khi cái người Việt Nam ở nước ngoài cũng thành người nước ngoài rồi. Nhưng mà tôi thì tôi trải nghiệm tôi lại thấy có một cái điều ngược lại, là nhiều người Việt Nam ở nước ngoài là người nước ngoài, nhưng mà cũng có nhiều người Việt Nam là quá là người Việt Nam luôn. Tôi thấy chứng kiến là ví dụ các cháu đi du học mà ở nhà người thân đó, thì có cái hiện tượng là nhiều khi thăm trong nhà, nó một sự mâu thuẫn là trong nhà trường trung học người ta dạy cho con mình độc lập, nhưng mà về nhà người Việt Nam thì lại lúc nào cũng tra hỏi đi thưa về trình. Đã, và muốn can thiệp vào cái đời sống của mấy đứa bé, là bởi vì cha mẹ ở Việt Nam cũng thúc đẩy nó phải hỏi thăm nó phải như đó, đâm ra lại mâu thuẫn, và thường thường nó dẫn đến một tình trạng là chỉ được là 6 tháng 1 năm là quá rồi, sau đó là bên phụ huynh bên kia chắc là con mình nó hư rồi, con mình thì nói là mấy bác đó thì cứ lúc nào cũng muốn kiểm soát, mà thật ra là mấy đứa nhỏ nó đi là nó muốn thoát mình, giống như là mình nó thoát chung này, thật ra là nó muốn thoát phụ huynh thôi. Mình như anh Toại nói đúng, thật sự là sẽ phải chấp nhận, không có cái chuyện mà chúng ta biết là rất là đau lòng. Bởi vì mình nói bây giờ xin các anh chị ngồi đây, chúng ta có thể bao nhiêu anh chị ngồi đây gần gũi với ba má mình được suốt á, đúng không? Mình cũng thấy mình cũng phải có gia đình riêng này nọ thứ, mốt con mình nó cũng ra đi. Giờ mình thấy nhiều khi mình thấy người lớn bây giờ là không có hiếu với bố mẹ, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái xã hội nó này, thời đại nó ra như thế. Bây giờ người ở bên Mỹ tôi thấy người ta vô nursing home đó, mấy ông già vô nursing home, bà già vô nursing home, mai mốt đến mình chứ, đúng không? Ở Việt Nam chưa có, nhưng mai mốt cũng đến mình phải chấp nhận. Thì cách nào đó chỉ mong rằng là tôi nghĩ là có khi chúng ta đặt ra cái mục tiêu đó. Bao giờ tôi có một người ở đó, họ cho tôi một cái lời khuyên thế này: đặt mục tiêu thì 100%, nhưng mà thực hiện nó sẽ phải xuống dưới 100%, nó xuống 80-60%. Thì bây giờ mình xét một số cái mục tiêu nó vừa phải thôi. Ví dụ mình có tiền, mình muốn cho con mình được hưởng một nền giáo dục tốt, thì mình chỉ cần đến đó, và nó sẽ nghĩ đến nó là quỷ khuyên, mong là nó kiếm được việc làm, và không có nghĩ là nó nuôi mình, không đặt ra mục tiêu nó nuôi mình, không đặt ra mục tiêu là nó sẽ lấy vợ Việt Nam, lấy chồng Việt Nam. Còn nếu như mà con mình chưa có điều kiện thì con mình phải, chúng tôi cũng khuyên là những em mà học giỏi, tự những em mà nó học giỏi nó sẽ đi lùng kiếm học bổng, có những cái gen nó như vậy. Còn có những em mà học bình thường thì bảo nó có cố gắng thôi, nó không cố gắng. Thì chỉ nghĩ gần thế này thôi, các cháu ở Việt Nam mà kiếm được việc làm bình thường đã là mừng rồi. Nhưng cũng xin nhìn tới một cái triển vọng lâu dài. Như tôi nói là thật sự là Việt Nam bởi vì chúng ta điểm xuất phát thấp quá, cho nên bây giờ mình cứ nghĩ gọi là du học. Chứ còn nếu như, và ông nhà nước ông phải thay đổi, hệ thống giáo dục này phải thay đổi thôi, là sẽ phải có cái chuyện là chúng ta đi trao đổi, mà lúc đó là du học suốt đời. Bây giờ mình nói là long life learning đó, thì thật sự ra không đi học tiểu học, không đi học trung học, không đi học đại học thì vẫn sẽ có những lúc đi nước ngoài. Thì mình nghĩ như vậy mình cũng thân thản. Có là tôi thì tôi muốn đặt vấn đề là không phải xem trọng là cái việc du học là cái giải pháp duy nhất, nhưng cũng không nghĩ rằng là không đi du học là tốt hết cả. Đó, bởi vì cuộc sống nó sẽ còn diễn biến, mà chỉ có điều mà chúng ta, trừ khi Trung Quốc nó xâm lược Việt Nam thì chúng ta không có cái đất nước để mà chúng ta đi chỗ khác nữa thôi. Chứ còn ngay cả đi du học Trung Quốc vẫn có những người đi vẫn tươi tốt, miễn là có một cái gì đó mà chúng ta thấy học hỏi được, như là anh Toàn đã xin được chia sẻ hơi dài chút. Rồi, cảm ơn anh Tiến. Bây giờ thời giờ có hạn thì cũng chỉ quyết định là tới 1:30, nhưng bây giờ tới còn có 5 phút nữa thì bây giờ với tư cách là trong là vice chairman thì tôi xin được Pidexo được thêm 15 phút nữa và chắc luôn sách. Rồi bây giờ là chỗ này bây giờ là xin mời Lân trả lời vậy, Lân được chưa? Lân ơi, trả lời như vậy nói chung là ý anh cũng muốn nói tóm tắt lại ý của anh Tiến, tức là nói chung là nó cũng tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, nhưng mà những cái ý kiến này là những ý kiến đóng góp để cho em có cái quyết định tốt nhất của em. chứ anh các anh chị đây cũng không có thể nào được quyết định được gì mà là... đúng không anh Tiến ạ? Dạ vâng. Em cảm ơn anh chị các anh. Vâng. Chúng anh rất là hay, rất là gợi mở cho em có cái. Vâng, cảm ơn. Thì bây giờ là xin phép là được Hồ Chí Minh có câu hỏi. Hay là có sự đóng góp gì cũng được. Người miền Nam nói nhiều mà. Dạ em xin phép, chỉ là một cái đóng góp nhỏ xíu thôi. Và cũng tại vì không phải người miền Nam nên là không nói nhiều được, nên chắc là ngắn gọn hai ba chữ. Thật ra thì là em cảm ơn câu hỏi của anh Lâm cũng như là cái câu trả lời của anh Tiến rồi ạ. Thì là nó, em tham gia ý kiến ở trên cái trường hợp của chính em thôi. Thì em rất là tâm đắc với cái việc là nên tìm hiểu và nên lắng nghe xem các cháu muốn gì đã, chứ không phải chỉ là mình áp đặt cái mình muốn là con phải trở thành người như thế nào, phải học ở chỗ nào, phải học cái nghề gì. Thì bởi vì trường hợp của em là khi mà mình dự định cho con đi học thì mình cũng muốn là không thì con có học cái này không, con có học cái kia không, thì câu trả lời luôn luôn của cháu là không đi học nước ngoài, con thích ở nhà với bà, con thích ở nhà với bố mẹ. Thế nhưng mà đôi khi mình có những cái mình rất là bất ngờ, tức là trong một cái trường hợp mà cháu ấy nó về, tự nhiên em thấy những cái hôm đấy nó về, nó lên internet, nó xem thông tin về các trường, nó tự trả lời những câu hỏi, xong rồi tự nhiên chị ta háo hức rạo rực kinh khủng như vậy. Thì em bảo vậy rốt cuộc con muốn cái gì? Nó bảo bây giờ con muốn đi du học ở Úc, con muốn học cái trường như thế, con muốn học cái ngành như thế, con muốn trở thành con người thế này. Thì em mới ngạc nhiên quá, em mới hỏi tại sao là như vậy. Thì chỉ là cháu mới chia sẻ với em rằng là nó rất tiếc là cũng như các anh đã nói, tức là nhà trường không hề có cái tư vấn hướng nghiệp cho các cháu, nhưng mà tình cờ trong một cái cuộc đến chơi nhà bạn thì là mẹ của bạn chuẩn bị cho bạn đi học, thì mới đùa nó một câu thôi, bảo là con là con gái lớn trong nhà, sau con thì có hai đứa em, thế thì nếu như mà bố mẹ con mà lo hết cho cả ba đứa như thế thì con có thấy đó là một cái việc rất khó không? Trong khi con lanh lẹ như thế, con không nghĩ rằng cái việc con đi học và con đi học nước ngoài mở rộng tầm nhìn là cách con giúp đỡ bố mẹ con tốt nhất. Thì lập tức chị ta có cái chuyển động. Thì vì thế em rất chia sẻ cái quan điểm của các anh là để dành cái cơ hội cho các cháu chọn lựa. Nhưng mình quan tâm con chọn lựa như thế nào, mình vẫn ở bên cạnh, mình hướng dẫn, chứ không phải là mặc kệ nó muốn làm cái gì thì nó làm. Rồi thì đầu tiên hết luôn luôn phải là nó muốn gì đã, chứ không phải là mình muốn xong rồi mình áp đặt cho các con làm. Thì đấy là cái chia sẻ của em trong cái chủ đề ngày hôm nay ạ. Alo. Con Tano có muốn góp ý gì không? Em thì đồng ý với chị Hương. Em đồng ý với chị Hương. Em chỉ muốn nói với anh hồi nãy là như anh Lân có hỏi cái đầu là ví dụ như mà phía đứng phương diện là phụ huynh á, làm sao mà biết được thông tin về con của mình ở bên kia như thế nào, nhà trường có thể làm gì được. Em muốn chị đặt là chia sẻ với anh chị là vấn đề là phía phương diện nhà trường thì em không có rành về hệ thống trung học ở bên Mỹ như thế nào, mà chỉ có thể nói về đại diện của phương diện là đại học của Mỹ. Thì mình cứ nên xác định trong đầu là đừng có mong nhà trường cho mình biết thông tin về con mình như thế nào, cái trường nó quá lớn. Và thứ hai nữa là bên Mỹ nó rất là quan trọng vấn đề là individualism, tức là cá nhân nào nó tôn trọng cá nhân đó. Trên 18 tuổi rồi, bây giờ phụ huynh cũng muốn biết kết quả học tập của con như thế nào, nó cũng không cho mình biết nữa đó. Thì muốn là anh chị là phải rõ cái điều đó, là ở bên các đại học Mỹ nó rất là tự lập, nó muốn học sinh phải tự lập. Còn cách nào thì là mình phải trao đổi với tình huống với con của mình như thế nào. Nó mà đồng ý mình được biết thì nhà trường mới cho mình biết, mà nó không đồng ý thì mình cũng không thể biết được. Có cái trường hợp này chắc chúng ta, cá nhân tôi cũng không biết. Kỳ rồi tôi về, tôi đem cháu Nam Phương về thì tôi có nói chuyện với một người luật sư chuyện khác thôi. Nhưng mà anh ta nhắc cho tôi một chuyện là nếu mà con mình trên 18 tuổi mà đi du học bên Mỹ mà nó có thí dụ như không may xảy ra nó bị đụng xe, nó nằm ở trong cấp cứu đúng không, và hay là nó có bệnh gì mà nó vào bệnh viện, thì là cái mình ở bên đây nè, tức là phụ huynh kêu điện thoại về cái bác sĩ đó, kêu điện thoại về cái nhà thương đó hỏi là con tôi bị cái gì, thì bên kia nó nói là phải có sự đồng ý của cái đứa con của mình nó mới cho mình biết. Thành thử ra đây là những cái chuyện mà nó tuy là nó nghe nó rất là vô lý đối với trường hợp mình, nhưng mà đây là những cái chuyện thật sự. Thành thử ra trở lại cái chuyện mà anh Tuệ và tất cả mọi người nói rồi, tức là chúng ta phải chuẩn bị kiến thức của chúng ta, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần của chúng ta để chúng ta biết là khi con chúng ta đi học lớp học thì nó học được cái gì, nhưng mà những cái gì mình cũng phải biết để mình chuẩn bị tin tưởng, tin tưởng. Vì chuyện cũng có một chuyện mà tôi thấy tôi phải nói về phương diện cá nhân tôi ấy, là tôi là đi học lớp 11, lớp 12, năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư rồi lên học MBA, tức là phải nói là phần nửa là Việt Nam, phần nửa là Mỹ. Nhưng mà giống như anh Tài nói, ai người nào nói hôm nay, tức là cái khúc đó là cái khúc quan trọng, là tại vì khi mà mình lớn lên á, cái lúc mà nó tạo ra những cái giá trị mà nó đi suốt cuộc đời mình á, là cái khúc đó. Đó, thành thử ra là nếu mà cái văn hóa nó dạy cho cái đứa con, tôi nghĩ là cái một trong cái điều mà quan trọng nhất mà văn hóa Mỹ nó sẽ là ảnh hưởng con mình hay là tạo tạo con mình là cái tính độc lập. Cái tính độc lập thì cái này mình phải chuẩn bị con như thế nào, cái tình cảm của mình, cái communication, mà cái văn hóa Việt Nam nó không đặt nặng về vấn đề communication. Thành thử khi đứa nhỏ qua bên Mỹ thì nó học được cái tính độc lập mà nó không quen communication với mình, thì do đó là tự nhiên là có khoảng cách automatic, không cần phải giải thích gì hơn, logic đúng không ạ? Hồi nhỏ lớn nó không communication với mình thì văn hóa mình đâu có giải đâu, đúng không? Mẹ con thủ thỉ thầm thì nhau một chuyện, nhưng mà có nhiều chuyện nó mình trong văn hóa mình không khuyến khích nó chia sẻ nó mỗi ngày, đúng không? Cái đó là thế hệ xưa, tôi không biết bây giờ các anh chị thế hệ như thế nào thì có thể nó khác. Nhưng mà khi qua bên kia nó lại đặt nặng về vấn đề independence hả, hay là be accountable on your own này, hay như vậy thì lập tức là có khoảng cách liền đấy. Thì anh đây là cái điểm mà tôi muốn nói để mà mình có thể chia sẻ với nhau. Rồi bây giờ Hồ Chí Minh rồi thì giờ quay ngược lại thêm hai câu nữa đi, rồi chúng ta kết thúc và quay ngược về Hà Nội. Thì xin Hà Nội, các anh chị em bên Hà Nội, các bạn Hà Nội có câu hỏi hay là chia sẻ gì? Microphone. Oh, hello, but xin micro lên. Anh thấy anh đề nghị là Lân là nam giới chia sẻ rồi, nhưng mà anh đề nghị muốn nghe một người bên nữ giới Hà Nội chia sẻ. Thì các anh chị, cảm ơn các anh chị đã chia sẻ rất nhiều các cái kinh nghiệm cho những bậc phụ huynh bọn em, là chuẩn bị sẵn sàng cho các con trong những cái bước mà chuẩn bị là bước đang ở tuổi teen. Thì thực ra cái phần của bên bọn em thì năm nay mới học lớp 9, thì các cháu thì cũng có các chị là đang đi học ở bên Mỹ và đã ra đi làm rồi, thì các cháu cũng nhìn thấy tấm gương đấy thì cũng có định hướng, nhưng mà nó chưa rõ ràng. Nhưng mà ở đây câu hỏi em muốn xin hỏi các anh chị là có đứa cháu của các em, của em là đã đi học tới Mỹ và đã đi làm bên Mỹ, nhưng mà đến bây giờ thì các cháu đi làm được khoảng 2 năm rồi, nhưng các cháu vẫn băn khoăn một câu hỏi là thế học xong các cháu có nên về Việt Nam hay không? Bởi vì cũng có rất nhiều trường hợp là các cháu cũng nói rằng là học xong đại học, học xong cao học và quay lại Việt Nam, các bạn ấy đi làm ở Việt Nam 1 năm và các bạn cảm thấy là không hòa nhập được với cả cộng đồng Việt Nam và cảm thấy là mình thất bại và lại phải quay lại Mỹ và lại bắt đầu lại từ đầu. Đó, thì cái này thì cũng đấy là cái bước khi mình định con đưa con mình đi nước ngoài thì mình cũng phải xác định, như các anh chị nói là phải xác định một cái tầm nhìn nó cũng đủ dài, chứ không phải chỉ học xong xong là mình dừng lại ở bước học đấy. Thì là cũng muốn xin các anh chị chia sẻ thêm cái bước nó dài hơn ạ. Và cái câu của Hoa rất là hay, thành thử là mình mời chắc không, bây giờ mình nhìn bên tay trái nè. Bây giờ cái người mà đi mà trở về mà thành công mà không có bị cái vấn đề là xung đột về văn hóa, làm tại sao em hòa nhập được? Tại thực sự anh đi về đây á, cái thời gian đầu anh đi làm á, anh cũng được chạm quá sát rồi. Mấy thằng nhân viên anh nói cái anh này người Việt gì mà Việt, ở ngoài thì vàng mà trong thì trắng bóc. Tại sao anh nhận nghĩ là em hòa nhập được? Tại vì tôi thử anh thấy em trẻ là cũng tương đối là không phải tương đối mà cũng là đồng. Vì anh đề nghị là Kim cho vài vài kiến. Em thực sự là đây là một cái tài mà nếu mà các anh chị lên cái forum trên mạng các trang forum du học sinh thì là đi du học ở hay về thì có mình có thể nói cả ngày cả đêm cả tháng. Thì đúng là em cái trường hợp của em thì nó hơi khác một chút, tức là cái lúc mà đi mà đã trải qua cái quá trình mà nó hình thành cái hệ giá trị. Tôi mới là đấy năm dài đại học rồi. Thì mình ra là đi đâu làm gì thì đối với mình vẫn cái Việt Nam nó vẫn ở trong tim, nó vẫn ở trong suy nghĩ, nó vẫn ở trong từng cái giọt có một cái sinh ra là và ngay cả trong suốt cái quá trình đi làm á thì em cũng có rất là nhiều những cái cơ hội để được về Việt Nam. Đấy. Thế thì bây giờ đúng là các bạn học sinh ở nước ngoài thì là có những bạn thì bảo là muốn về, nhưng mà thường là về khi mà đi học ngay mà về á thì thường là những cái bạn là sẽ khá là nhiệt huyết muốn thành lập công ty riêng, muốn ra nuôi được, vẫn còn trẻ, vẫn có thời gian để có thể là về Việt Nam và cái market mà có rất nhiều thứ có thể làm. Thế nhưng mà những cái bạn mà học ở nước ngoài xong về một cái chưa có kinh nghiệm ở nước ngoài về ngay ấy, thì bà không phải là tự thành lập công ty riêng nhưng mà đi về làm những cái corporate Việt Nam đúng là có vấn đề. Đúng là có vấn đề từ cái chuyện là anh Hải nói đấy, ví dụ như cái chuyện của anh Hải nói hay là vì các bạn chưa hiểu được cách làm việc của Việt Nam, trong khi các bạn lại chưa có đủ cái kinh nghiệm để có thể đóng góp được cho cái corporate đấy. Thì ngay cả khi mà em ở nước ngoài chẳng như là rất là may, tức là học xong ở Úc một cái là xin được việc ở Singapore ngay và về Singapore làm, thì và xong rồi ở Singapore đến 10 năm xong mới về. Thì trong quá trình đấy là bay đi bay lại, nhưng mà em nghĩ là cái lúc ấy luôn luôn suy nghĩ là gì, chỉ khi nào mình học được một cái gì đó ở nước ngoài để mà mình về đây mình có thể đóng góp được thì mới mình về. Chứ còn nếu mà bởi vì là mấy cái năm đầu tiên sau khi mà đi học đại học xong á, mấy cái năm đầu tiên đấy là những cái năm cực kỳ quan trọng. Những cái năm mình đối với là mình học, mình làm rất là vất vả ở nước ngoài, mình học rất là nhiều và nó định hình thôi, nó không còn định hình cái giá trị về văn hóa nữa rồi, nó định hình giá trị về cái thái độ của mình trong công việc, trong cái thái độ chuyên nghiệp của mình. Đấy, mình được học, mình được làm việc ở trong một cái hệ thống nó quy củ, mình được học những cái nó khá là tân tiến trong cái xã hội hiện đại. Thì lúc đấy rồi khi mà mình đã chín một chút rồi, lúc đấy đi về thì mình sẽ cái giá trị của mình ở thị trường như thị trường Việt Nam nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc là chỉ học 1-2 năm xong, hay là học xong một cái là về ngay. Thì lúc đấy mình như một tờ giấy trắng. Thì thực sự lúc đấy là so với một bạn tốt nghiệp ở Việt Nam mà ở cái loại khá hoặc là giỏi mà làm ở Việt Nam thì theo cái bạn tốt nghiệp Việt Nam lại còn hay hơn. Xin phép chia sẻ cho anh Lâm. Để tôi nói cho. Tại vì lúc nãy chỉ kia, bây giờ tôi phải nói. Ok. Không bạn. Nhờ Tài nói xong mà mình muốn nghe ý kiến của Hải. Đúng. Ok, Tài nói. Rồi. Thì cái mà tôi không có được vào cái forum du học của kia nói, nhưng mà cái đó là đúng. Tức là một số em lúc mà họ học xong á, thì họ suy nghĩ bây giờ về. Thì đối với tôi nghĩ thế này nè, họ về. Thì họ nghĩ họ đã đầu tư ra một cái số tiền lớn để mà đi du học. Thì về họ có được một cái vị trí đảm bảo ngon lành để mà đáng để về hay là không, và về thì có làm được cái gì, đóng góp được gì hay là không, thì tôi rất là đồng ý. Và giống như Kiên vậy đó, thì cái giống như anh Tuệ nói lúc nãy, đi qua học không phải chỉ là để mà học hành, mà cái chính là học để mà cái văn hóa của họ, cái gì thu thập được thì thu thập. Thì trong những cái thời gian mà đi trong học ở trong ngôi trường đại học á, mình làm quen được nhiều bạn bè, mình chưa học được hết đâu, chưa học được. Mình phải ra đời. Thật ra bất kể ai mà hỏi tôi là bây giờ con tôi đã học xong có muốn cho nó về không? Nói khoan, cho nó đi làm. Tôi thiểu một năm thì tôi chỉ biết Mỹ thôi. Thì Mỹ, cái luật của Mỹ là sau khi ra trường đại học, Mỹ nó cho mình ở lại làm tu, giống như là tu nghiệp vậy đó, ở Mỹ một năm. Thì mình phải immigration law. Thì mình nên take advantage, mình nên nhận lấy cái đó. Tối thiểu là nên làm một năm, nếu mà thêm được vài năm càng tốt, để mà thu thập được cái kinh nghiệm đi làm và những cái thu thiệp, những cái kinh nghiệm mà coi như là về cái chuyên nghiệp nữa. Chứ còn học từ môi trường ra nó thật á, một cái trường ở Mỹ ra chưa chắc gì đó giỏi cái trường Việt Nam. Thật ra nên ở lại để mà thu thập những cái đó trước khi về để mình nắm bắt nhiều hơn, giống như chị nói, cái đó là điều rất là đúng. Một cái nữa tôi mới suy ra này nè, cái vấn đề giữa cái văn hóa về đây có hòa nhập được hay không á, giữa kia mà một cái bạn khác mà đi du học ở Mỹ và Tây Phương nó khác nhau. Tại vì kia đã có cơ hội được đi làm tại Singapore thì tôi nghĩ là cái văn hóa nó cũng rất là tương đối là giống nhau, thì cái đó là cái quan trọng. Tại ra nếu các con em mà ví dụ như là đi học từ đi học và đi làm ở Tây Phương về hoặc là ở Mỹ về thì tôi nghĩ là sẽ có cơ hội rất là cao, là sẽ rất là khó hòa nhập vào cái văn hóa lao động cũng như là cái văn hóa và đời sống của Việt Nam ở đây. Thì cái đó thì mình phải chuẩn bị kỹ cho các em như thế nào đó thì tôi không biết, cái đó thì mình phải bàn thêm. Cảm ơn ý kiến Tài, muốn nghe ý kiến của Hải. Và tôi cũng muốn đóng góp một ý kiến nhưng mà muốn nghe Hải trước. Cảm ơn chị Tài. Em cũng đồng ý hoàn toàn với cái ý của khi mà Tài nói. Nói chung ý chính là vậy, và có lẽ cũng giống như cái trường hợp này nhé. Theo em thì cũng không có một công thức. Mà nói dĩ nhiên là câu trả lời là nên đi học, rồi nên về và nên về thì là thật sự rất là rộng. Tuy nhiên, có thể nói câu chuyện rằng là có mấy con em mà đi làm về rồi mình đã có sẵn một công ty cho nó vừa tốt nghiệp ra liền, mà thậm chí nó có thế anh cũng không nên giao liền nữa. Mà em rút kết từ câu chuyện là có nhiều người anh chị của em đã có con em đi học về, hiện nay thì người ta có những trường hợp đã cho trải nghiệm 2-3 năm, và em đồng ý cái câu chuyện là nên, nếu được thì nên cho học xong đại học và thậm chí đi làm 2 năm là học thêm thạc sĩ nữa, chứ là thạc sĩ không quan trọng, nhưng mà nó tóm lại là 2 năm, 1-2 năm, 1 năm là hơi ít, có thể là làm với 2-3 năm càng tốt nữa. Từ đó thường rồi mới quay về, đó là câu chuyện để sao, tại vì cái học trên trường nó, và cái thứ hai là học cái cách làm việc mà nó thẳng ra ở những nước tiên tiến phát triển thì nó phải nói chung là chuyên nghiệp ở đây nó rõ như thế. Còn công ty ở đây không phải nói, có những người Việt Nam chuyên nghiệp ở nước ngoài, nhưng mà nói chung môi trường ở nước ngoài mà những công ty tương đối tốt nhé thì nó phải chuyên nghiệp hơn, không phải trong công ty đó mà là cái cộng đồng doanh nghiệp mình có điều kiện va chạm. Kể cả anh làm việc beginner, tức là cho vào làm cái công việc mà chức thấp nhất cũng học nhiều thứ. Như vậy thì cái kinh nghiệm mà cái bạn trẻ đó là học một mấy năm đại học xong rồi đi làm thì nó sẽ giúp ích trong công việc. Nếu mà có về đây, thậm chí bạn đó không về đây mà từ một nước khác, Mỹ chuyển qua Singapore, Úc chuyển Singapore hay ở lại Mỹ làm luôn. Như vậy thì rõ ràng là cái kinh nghiệm làm việc thì nó sẽ cho rằng là nếu câu trả lời là học xong thì rõ ràng tùy theo hoàn cảnh. Nếu thực sự có một cái công việc mà quá tốt thì mất mới gì phải về đây, thậm chí làm nó 12 năm mà làm 10 năm cũng được nữa, tại vì bây giờ công dân toàn cầu rồi mà không kỳ đâu. Hay nói như tiếng nãy có nhiều khi mình cũng muốn con, mà nếu mà thật sự mà rất là giỏi thì học lại xong rồi có thể là gọi là có cái cơ sở để mình bậc phụ huynh đó mình đi qua đi lại thì rất là tốt. Nhưng mà em nói luôn là cũng không số nhiều đâu, theo thống kê vừa rồi á, em mới ngồi rà lại bạn bè mình từ nhiều cấp nhiều nơi thì mình thấy mình kết nối được khoảng 30 bạn sống ở khắp nơi Mỹ, đặc biệt là Mỹ thì nhiều. Làm những nhà hàng rất lớn thì IBM, có Apple, có Google, có làm chức vụ điện viên cỡ trình manager là nhiều rồi, cỡ tầm 30 tuổi có những người làm với chức có thể là executive vice president một công ty cỡ vừa vừa. Thế thì tốt kết các bạn mới quay về đây mới nói rằng là sau nhiều năm trải nghiệm thì bây giờ là chỉ muốn con của mình ở bên Mỹ á đem nó về đây đi chơi với mình thì cuối cùng nó còn là Việt Nam nữa. Các bạn nó ok giờ muốn cho nó học đại học xong rồi các bạn lại muốn hỏi mình là có cái việc gì ở đây hay nè. Bây giờ là 42 tuổi rồi quay về đây để làm ở đây. Để sau thời gian rong đuổi mà ra đi khỏi Việt Nam lúc ra 10 mấy tuổi thì muốn quay về đây để đóng góp cho đây. Và thứ hai nữa là một điều rất là rõ ràng, sau khi mình ngồi kể lại Việt Nam nó có những cơ hội như thế này ở mức độ là lớn, là công ty người ta hoặc thậm chí mấy anh em có thể start up một cái công ty như thế này thì người ta thấy rằng rõ ràng cơ hội đây nhiều hơn. Điều đó là chắc chắn cơ hội, và là làm cho ai đó hoặc làm cho riêng mình hoặc là cùng nhau làm thì ở đây nhiều hơn. Như vậy đây câu trả lời mình có thể nói ngắn gọn lại có thể là nên học. Em nghĩ đi học nước ngoài thì vẫn là nên. Có thể còn ở đây có những trường nhiều tốt như là MIT, một cái trường cũng rất là ít người vào được, ví dụ như này. Nhưng mà mình nói đất nước Việt Nam mình rộng mà tới 90 triệu người, rõ ràng thì các bạn nên đi học. Nhưng mà có thể nên là đi học mà vẫn giữ cái sợi dây liên kết gia đình hoặc là cái văn hóa để cho mình quay về cội nguồn mình để mình đóng góp là một chuyện nữa. Hay nữa là học xong rồi thì nên làm 1-2 năm trở lên, vài năm để rồi sau đó có trang bị kiến thức, học lẫn kiến thức. Thì để em nghĩ đó là câu trả lời chung thôi, chứ còn rõ ràng cái trường hợp mình rất là rộng, rất là khó. Cảm ơn Hải, cảm ơn Tài. Tôi muốn đóng góp một ý thôi, rồi sau đó thì tôi muốn xin anh Tuệ có cái nhận xét gì. Anh Tuệ luôn luôn có những ý kiến, ý tưởng rất là đột phá, rất là táo bạo. Chúng nghe cái chuyện đó trước khi mình kết thúc, vì thì giờ mình cũng có hàng. Thì tôi cũng chia sẻ với tất cả anh em ngồi trong panel và tất cả các bạn, các anh chị em á, là theo tôi hiểu đấy, vì tôi lớn lên Mỹ, tôi sống ở Mỹ 30 mấy năm, thì cái ý tưởng mà cái học đại học ở bên Mỹ đấy, thì thật sự không phải là đối với cái văn hóa Mỹ á, cái thời gian học đại học là để cho cái đứa con nít hay là các cháu á, nó có một cái kinh nghiệm sống ngoài gia đình, và cái step đầu tiên để nó học những cái kỹ năng, nó sống với bạn bè, nó đi party với bạn bè và hoàn toàn ngoài gia đình. Đây là một kinh nghiệm chứ không phải là một cái đi học. Giống như anh nói, đi học ngành nghề. Cái college, cái BA của bên Mỹ đó, theo tôi hiểu đó, là cả một kinh nghiệm. Thành thử là lúc hồi xưa tôi học ở bên Mỹ đó, thì cái trường hợp của những người Việt Nam mà đi đi refugee, đi immigration qua Mỹ, thường thường là hay là mình đi học vì mình không có tiền, thành thử mình phải ở gia đình với mình và mình đi ngang ban ngày mình đi vô học. Cái đó là không đúng theo cái concept của Mỹ. Concept Mỹ là đúng 17, 18 tuổi là bye bye, see you later. Tức là anh phải đi vào trường, anh phải có cái kinh nghiệm sống riêng. Cái vấn đề sex cũng vậy. Tức là nó tạo ra một cái môi trường để cho các cháu nó có dịp nó một cái growing experience. Thành thử không phải vấn đề học giỏi hay học dở, hay là vấn đề học được cái gì, mà là cô như sao. Cái đó là concept nhất. Concept thứ hai là học xong rồi á thì cũng chưa chắc là mình biết mình làm cái gì. Tôi nhớ hồi xưa tôi học MBA xong, học MBA là cũng ngon lành lắm chứ. Ra ông boss ông nói mày làm cái deal này, ông đi 2 tiếng sau về, ông nói mày làm chưa? Nó tôi chưa biết làm, mày biết có ai dạy trong chương trình MBA làm cái điều này đâu? Không ai biết. Thành thử ra cái concept học ở bên Mỹ là nó chỉ dạy cho mình cái cách là giải quyết nhận diện vấn đề như thế nào thôi. Còn cái vấn đề quan trọng nhất là cái công việc mình làm sau khi đi học. Tức là cái đó nó dạy cho mình những cái skill, dạy tức là technical skill. Chứ còn lúc đi học là người ta chỉ dạy mình cách nhìn vấn đề thôi. Cái đó là bởi vậy tôi cũng nói cái câu này là hồi xưa ấy tôi học BA á, là học về BA về kinh tế, thì thật sự mà nói là tôi học thuộc lòng chứ còn không thấu đáo, không hiểu bằng một cái anh Mỹ mà hồi xưa nó học chung với mình. Tại sao mặc dù mình ra trường số 1 nhưng mà mấy cái đứa dưới nó giỏi hơn mình, sao là tại vì mình bắt buộc mình phải học thuộc lòng, nó hỏi câu hỏi thì mình phải biết trả lời không. Nhưng mà cái giáo dục bên Mỹ là nó dạy, và cái chuyện này anh Tuệ nắm rất là vững, là nó dạy cho cái đứa đi học, cái anh du học sinh ấy, cái anh sinh viên, là cách nhìn vấn đề và biết cách giải quyết vấn đề. Đi thi là open book, anh muốn mở sách gì anh mở, nhưng mà anh phải biết mở chỗ nào, đúng không? Còn đó là cái gì, chỉ cái cách dạy, cách nhìn vấn đề thôi. Còn khi ra trường thì cái kinh nghiệm mà làm việc thì phải là kinh nghiệm thực tế chứ không phải là sách vở nữa. Thì tôi muốn chia sẻ cái chuyện đó với các anh chị. Thì bây giờ xin anh Tuệ vài ý kiến rồi xong mình kết thúc. Cái chữ du học nghĩa là sao? Du học có nghĩa là mở mang kiến thức chứ không phải là học chữ. Cho nên là thế nào cũng phải học. Ví dụ như thằng con tôi nó vô đại học, nói con muốn học, con học cái gì ở trường? Học làm quen với bạn bè. Tại vì sao? Ví dụ như tụi này ra trường, bây giờ đi về làm, bạn bè con là mở hãng, mở cả, mở công ty hết. Mình cần cái gì mình gọi nó có. Còn mà mấy cái được mấy cái chuyện mà học toán lý hóa ở trường có bao giờ xài đâu. Học là để lấy kiến thức chứ còn cho nên vào trường để làm gì? Biết bạn bè, biết tức là làm sao để sau này nó nhờ mình nhờ nó, tức là làm quen. Cho nên mở mang cái này là câu phát biểu của một người có 7 bằng đại học MBA. Nhưng mà tối thiểu, nhưng mà cũng phải ráng mà lo học. Là tại vì sao? Phải lo, phải có kiến thức. Ví dụ như là thằng nhỏ nó muốn làm nó muốn làm rockstar, nó muốn làm nghệ sĩ. Mình cha mẹ con bà làm nghệ sĩ đó chứ. Nó thành công á thì tốt, mà nó mà không thành công á là nguy hiểm. Mà cái chuyện thành công á, mà nghệ sĩ mà thành công á thì khó lắm. Cấm thì đó, nhưng mà mình không thể cấm nó được. Con mà cấm nó là cha mẹ là không có thành công. Thì nói nó ok, muốn con muốn học nghệ sĩ thì học, nhưng mà phải có backup plan, cái gì tức là cái gì cũng phải có, gọi là lỡ mà con không thì sao? Rồi ok, bây giờ con đi học ra, con học ra bác sĩ rồi thì không muốn làm nghệ sĩ cũng được. Đó, thì nó muốn dạy con là phải biết đi theo con chứ đừng có cấm cấm nó không được. Ví dụ như một câu cái nữa là phải dạy con á, bắt kinh được ba đứa không, đứa đầu không biết dạy. À, đứa thứ hai biết sơ sơ, đứa thứ ba biết dạy rồi, mày hay con này. Bây giờ mới đi dạy con ta. Đi dạy cháu. Dạy cháu, dạy cháu. Dạy cháu. Cái ví dụ như thế là mấy người đây này, cố gắng để cho con nó, tức là sao, để cho con nó phát triển, để cho con mình theo nó. Nó không đúng, cái đó không đúng, đúng nhưng mà không đúng. Tại vì con nó biết gì đâu, mình nó cố gắng để cho nó phát triển là ok. Đời á, những người ai cũng thích lười hết, ai cũng lười hết, ai cũng không muốn làm việc hết. Cho nên là trừ anh đâu có lười đâu. À, sao con lấy cái bài bản đi bệnh lười rồi à? Vậy à, chắc bây giờ tôi tự nhận rồi, tôi bị bệnh con hay sao, tôi bị bệnh không thích làm việc. Tức là sao, tức là ngày xưa đó, làm một ngày có 18 tới 20 tiếng nè, bây giờ lười em còn làm 12 tới 4 tiếng. nhưng mà cái cơ bản á, là cái chữ lười là chữ lười là cái đầu tiên của cái sự phát minh. Tại vì sao? Tức là mình lười mình muốn làm cho mình phát minh ra cái khác để làm cho nó xong. Nhưng mà cơ bản là dạy con là sao? Ví dụ tôi dạy con 6 tuổi, nói ok, để con đủ sức rồi, vào đại học lấy lớp giải thích, lấy lớp cao, lớp tập cho biết, lấy cao nó được. Nó con thích, con có hai kiến, một không thích lấy học lấy lớp, hai thích lấy lớp, ok, tức là nói không, bà con nói con thích thêm thích đâu, bà nói con lấy lớp mà, thích cái đó là cứ lấy lớp đi, không thích cũng được, nhà mình. Đó. Cho nên là mình cái cơ đó nói chung lại là sao? Cha mẹ thì có cơ bản nó kiến thức, tức là cái gì trở lại cha mẹ đúng không? Cái này mà cái này là cha mẹ chứ chị, không phải con cái đâu. Làm sao để dạy con thì mình phải biết mới dạy được, mình không biết cho dạy được, tức là cho nên phải rốt cuộc lại là nếu mà cha mẹ mà biết á thì con nó phát triển, cha mẹ mà không biết á là con nguy hiểm, cho nên là phải học. Cha mẹ không biết là người con cho ai. Thí dụ như đi, có bạn nói không biết sao một đứa, tôi dạy hai đứa giống nhau mà một đứa nó giỏi, một đứa nó lười, nó không làm được. Rõ ràng là cha mẹ không biết dạy con này, cái chỗ nào không biết dạy con, chứ không phải là không dạy là dạy hai đứa nó khác. Cho nên là không dạy hết, cho nên là nó tự phát triển theo ý thức của nó. Trước nhất là để kết thúc hôm nay thì trước nhất là đại diện cho các bạn, các anh chị em cả ngoài Hà Nội và cả trong thành phố, thành thật là cảm ơn bà bảy người, không phải là diễn giả nữa, là bảy người chia sẻ đến đây để vừa dành ra thời giờ, nhưng mà thật sự là chia sẻ những cái điều mà như các bạn, các anh chị thấy.